Sau khi xuyên thư ta bị nữ chủ đánh dấu, chương 112, em chính là chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Sơ hơn 2 tháng không có tham gia hoạt động, không chỉ là lòng đường tòng nam xúc động, cảm giác mình sắp mất đi nữ bảo bối, mà các fan cũng kêu trời khóc đất, mỗi ngày thúc giục Lê Sơ đăng tin bình luận trên Weibo. Trước đó Lê Sơ vẫn chạy thông cáo trước công chúng, nhiệt độ tần suất xuất hiện tuy rằng không tính là thường xuyên, nhưng cũng sẽ duy trì nhiệt độ nhất định, nhưng lần này hoàn toàn khác biệt, sau khi đóng máy, các trạm tỷ đều ăn không ngồi rồi không thấy được hành trình của nàng, đừng nói là thấy được mặt nàng. Nhưng thật ra Lê Sơ lại đúng là 5 tháng tĩnh hảo trấn an các fan, thường xuyên chia sẻ một ít công việc hàng ngày lên Weibo, nói với fan không phải là nàng không nhận được thông cáo, chỉ là nàng đang trong thời kỳ bế quan nghỉ ngơi. Nhưng mà cộng đồng mạng tư duy thực sự quá lợi hại, trên siêu thoại CP càng xuất hiện nhiều fanfic tổng tài, dù sao Ninh Mạn Thanh quay về thương trường xong, động tác của cô cũng không trầm lặng như trước kia, đại đa số mọi người chỉ cần dụng tâm chút xíu liền biết phương hướng phát triển của cô. Bất quá Lê Sơ chỉ ở nhà nghỉ ngơi hơn 2 tháng, bên ngoài cũng đã truyền ra tin Lê Sơ gả vào nhà hào môn, đang dưỡng thai rồi. Lê Sơ nhìn thấy tin giải trí đưa dưa thật thật giả giả kiểu này thiếu chút nữa còn cười ra tiếng, người ta thấy tận mắt còn chưa chắc là thật mà cái này toàn là. Nghe nói, suy đoán, nếu không phải vai chính là nàng và Ninh Mạn Thanh thì cũng có thể xem trong WC cũng không tệ rồi. Triệu Chi Xuân cũng thấy loại tin tức bắt quái này, còn hưng phấn đến hỏi Lê Sơ có phải có thai thật không, bị Lê Sơ nhắn đến một hình động biểu tình liếc mắt chăm chú lạnh nhạt. Triệu Chi Xuân, nhưng mà không ra ngoài cũng tốt, em nói Ninh thì phải đấu với bọn họ đến khi nào lận, toàn bộ gia đình anh đều đang hứng thú bừng bừng chờ kết quả cuối cùng đây, anh cá 300 đồng Ninh tỷ là người thắng. Triệu Chi Xuân là phú nhị đại, tuy rằng lĩnh vực kinh doanh nhà hắn không giống với bên Ninh gia, nhưng trong giới cũng có gặp mặt cho nên đối với những việc này cũng biết tương đối rõ ràng. Trận đấu này nhìn có vẻ là nội bộ Ninh gia đấu đá, nhưng cũng không chỉ là mình Ninh gia, các tập đoàn liên quan cũng rất nhiều, dù sao cũng quan hệ hợp tác, mỗi một biến chuyển đều đại biểu cho một chuỗi biến hóa về sau. Lê Tiểu Sơ đánh gấp 100 lần, tuyệt đối là Ninh tỷ của anh thắng. Điều này là không thể nghi ngờ, cũng không phải do Ninh Mạn Thanh là nữ chủ mà Lê Sơ mới có tự tin, mà bởi vì chị ấy là Ninh Mạn Thanh cho nên nàng mới cảm thấy cô sẽ thắng. Triệu Chi Xuân chơi luôn, những người kia hoàn toàn không biết gì về thực lực của Ninh thì cả anh không thể không thừa nhận thiên tài với người thường đúng là có chênh lệch. Triệu Chi Xuân, nhưng mà bây giờ trọng điểm là lễ trao giải, Ninh thì có rảnh tham gia hoạt động không, được đề cử giải Kim Kê, lễ trao giải cuối tháng 9, chắc là Ninh thì không đi được rồi hả? Lê Sơ nhìn một hàng chữ này, không chút do dự tiến hành trả lời. Lê Tiểu Sơ, nếu chị ấy đi không được em sẽ đi thay chị ấy. Cốt truyện hiện tại đã sớm bay khỏi quỹ đạo, nhưng Lê Sơ vẫn cảm thấy, bộ phim này vẫn sẽ được nhận giải Kim Kê như trong truyện gốc để Ninh Mạn Thanh nhận được vòng nguyệt quế cho vai nữ chính xuất sắc nhất, hơn nữa còn lấy cái này tiến ra giải Kim Mã. Triệu Chi Xuân, hai người đây là tính toán công khai. Lê Tiểu Sơ chờ một chút xem tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với chuyện công khai hay không Lê Sơ cũng không có chấp niệm gì, cũng không phải sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình, đến lúc đó xem tình huống mà quyết định. Thời gian trôi qua, mấy cơn mưa thu đến, chớp mắt đã đến cuối tháng 9. Ngày đó Ninh Mạn Thanh sắp xếp công việc xong xuôi định tự mình tham dự, Lê Sơ hiểu rõ ý nghĩ của cô. Dù sao đó cũng là niềm đam mê thực sự của Ninh Mạn Thanh, cho dù bây giờ cô nhìn bình tĩnh không có phản ứng, thì tâm tình của cô vẫn là mong chờ như trước. Ngày đó Lê Sơ chọn quần áo, trang điểm cho cô. Ninh lão sư, sẽ khẩn trương sao? Lê Sơ giúp Ninh Mạn Thanh tô mi cười khẽ hỏi. Ninh Mạn Thanh đúng sự thật nói. Có một chút, có đôi khi nhiệt tình yêu thương rất khó giải thích nhưng cũng rất dễ để nhận ra, thật ra Ninh Mạn Thanh cũng không phải là người xem trọng thắng bại, nhưng là cô muốn làm tốt, muốn đạt được sự công nhận trong nghiệp diễn, đó là tâm lý bình thường của con người. Em tin tưởng chị, em sẽ ở dưới xem chị. Trong ý tứ của Lê Sơ, không thể nghi ngờ chính là cảm thấy Ninh Mạn Thanh nhất định có thể nhận giải, khóe môi Ninh Mạn Thanh nhếch lên. Một bước cuối cùng, Lê Sơ giúp Ninh Mạn Thanh tô lên một tầng son dưỡng. Chất son mềm mại cọ qua cánh môi, Ninh Mạn Thanh cúi đầu nhìn bộ dáng nghiêm túc của Lê Sơ, nhìn không được cúi xuống hôn. Lê Sơ đột nhiên không kịp phòng ngừa nếm tới vị son môi, dù bản thân không tô son, môi cũng trở nên hồng diễm. Ninh Mạn Thanh, em vừa mới thoa xong. Lê Sơ trừng mắt nhìn Ninh Mạn Thanh tức giận trang điểm lại. Ninh Mạn Thanh ôm lấy eo Lê Sơ cười nhẹ, mắt phượng thon dài tràn đầy ánh sáng khi thực hiện được mong ước. Lê Sơ cứ tưởng rằng chính mình có thể chứng kiến được Ninh Mạn Thanh vinh quang, nhưng sự việc cũng không có thuận lợi như nàng suy nghĩ. Khi đi được nửa đường, Ninh Mạn Thanh nhận được một cuộc gọi, sắc mặt trầm xuống. Được, tôi lập tức đến. Sau khi Ninh Mạn Thanh tắt điện thoại xong, Lê Sơ nhịn không được hỏi. Làm sao vậy, cha mẹ chị đã xảy ra chuyện tai nạn giao thông, hiện đang ở ICU. Ninh Mạn Thanh cau mày, cha mẹ cô còn không có ủy quyền, phần lớn tập đoàn đều trong tay bọn họ, hội đồng quản trị đa phần cũng là nguyên lão cùng xây dựng đế chế với bọn họ, nếu bọn họ xảy ra chuyện, chân chính tuyên bố dung chuyển sẽ đến. Lê Sơ cũng lập tức nghĩ đến điểm này, nàng lập tức nói. Chị mau đi, bên này em sẽ đi thay chị. Lê Sơ không nhớ rõ trong chuyện gốc có tình huống như vậy hay không, cũng không biết tai nạn khiến vợ chồng Ninh ra cùng nhau vào phòng ICU là vô tình hay cố ý, nhưng mặc kệ là loại nào, bây giờ tình huống đều là cấp bách. Ninh Mạn Thanh không do dự gật đầu, cô đem tay Lê Sơ đặt lên môi, hôn hôn mờ u bàn tay nàng, động tác lộ ra mấy phần trang trọng thâm tình. Đừng khẩn trương, khi em đứng ở đó, em chính là chỉ. Tuy rằng Lê Sơ đã sớm nghĩ đến loại tình huống này, nhưng khi nó đột một phát sinh nàng cũng không tránh khỏi có chút khẩn trương, nghe được Ninh Mạn Thanh nói những lời này, tâm tình cũng trầm tĩnh xuống. Vâng, lễ trao giải bắt đầu, thảm đỏ tràn đầy, camera. Khi cửa xe bị đẩy ra, báo hiệu là xe của Ninh Mạn Thanh nhưng chỉ có mình Lê Sơ xuống, đám phóng viên giải trí kinh ngạc ồ lên một chút giống như là mẫn cảm nhận ra gì đó, nhanh chóng ấn xuống nút chụp. Toàn bộ lễ trao giải kim kê bao gồm phần đi thảm đỏ đều được phát sóng trực tiếp trước màn hình, các fan cũng có chút không hiểu được, rất nhiều bình luận bắn tới hỏi Ninh Mạn Thanh đâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạn Mạn Trường Thanh A, sao lại là Lê Sơ tỷ của tôi đâu, sao lại không thấy người, Joen, ủa sao lại là Lê Lê nhà tôi, cùng đi với Ninh lão sư đến sao. Đế phủ, hình như là tôi cảm giác được chuyện gì đó không bình thường rồi. Cùng lúc đó, trên siêu thoại Thanh Lê CP ghim lên đầu trang, kêu gọi các chị em nhanh chóng đến xem lễ trao giải trực tiếp, các nàng sẽ không bình luận để tránh bị fan only của hai nhà cảm thấy họ nói bừa, cho nên chỉ hoan hô ở trong siêu thoại và diễn đàn, chuẩn bị thu hoạch phúc lợi, còn có mấy Sherlock Holmes chụp hình Lê Sơ đi thảm đỏ phóng to lên, thất vọng thông báo không phải là Lê Sơ ở nhà dưỡng thai, bởi vì căn bản là nhìn không ra đang mang thai. Nhưng mà cho đến khi buổi trao giải bắt đầu, fan của Ninh Mạn Thanh cũng không tìm được tin tức của Ninh Mạn Thanh, fan CP cũng không có phúc lợi, nhưng mà khi thấy Lê Sơ ngồi ở vị trí của Ninh Mạn Thanh, mọi người lại xôi trào. Mấy tác liên quan lập tức xông lên hot seat, trong lòng các fan của Ninh Mạn Thanh đã tràn đầy dấu chấm hỏi, fan Lê Sơ lại cảm thấy có gì đó không ổn, fan CP thì trực tiếp cuồng hoan, người qua đường thì thẳng thắng kêu lên cái vẹo gì. Tôi có một trái tim Thanh Lê, tôi có một loại dự cảm, hình như mình sắp tu thành chính quả rồi. Thanh Lê xông lên, trời ơi, mẹ tôi hỏi làm gì điên cuồng trước di động như vậy, tôi căn bản không thể khống chế được mình rồi, sẽ không phải đêm nay tuyên bố kết hôn luôn đi. Mau đến ăn Thanh Lê, tôi cũng có dự cảm này đó anh chị em. Thanh Lê Israel, trời mẹ, tình cảm của tôi sôi trào mãnh liệt luôn rồi này. Mình mông có Thanh Lê ta khinh, ha ha ha ha ha, các đại tỷ siêu thoại đã xuất bản tiểu truyện luôn rồi kia, em tham dự lễ trao giải của chị, đây còn không phải yêu sao? Cái này còn chưa xem là công khai sao? Buổi lễ trao giải nhanh chóng diễn ra, mọi người bình luận cũng ít lại, nhưng không phải không chú ý, mà là đều khẩn trương, mặc kệ là fan only của Ninh Mạn Thanh hay Lê Sơ, hay là fan CP, đều hy vọng Ninh Mạn Thanh sẽ đạt ảnh hậu. Lê Sơ ngồi trong sự kiện là người khẩn trương nhất, thậm chí so với lần dự giải Ngọc Lan của chính mình còn khẩn trương hơn, tuy rằng trong lòng nắm chắc nhưng trước khi kết quả còn chưa công bố, lòng nàng vẫn cứ treo lên. Chào hết các giải thưởng ngoài lề, khi đến giải nữ chính xuất sắc nhất, vài vị nữ diễn viên được đề cử đều xuất hiện trên màn ảnh, đương nhiên, khi đến hình ảnh của Ninh Mạn Thanh thì máy quay lại chiếu song song về Lê Sơ. Lê Sơ thấy mình xuất hiện còn có chút ngượng ngùng cười một chút. Nụ cười này của nàng, làm fan CP kêu gào thêm nhiệt liệt. Nằm cùng gối với Thanh Lê, ngọt chết tôi rồi, ngọt chết tôi rồi. CP này cũng quá ngọt đi, tôi tuyên bố hôm nay là ngày fan CP nhảy hố nhiều nhất. CP của tôi phải kết hôn, Lê Lê cười như vậy, tôi cũng đã nghĩ xong tên đứa nhỏ tương lai của hai người rồi. MC tất nhiên cũng thấy mặt Lê Sơ trêu chọc đùa vui một chút, sau một hồi tung hứng, bắt đầu tuyên bố kết quả. Vốn dĩ tôi rất tò mò tại sao người thật không có đến, nếu là nàng không nhận được giải thưởng này, không chừng cũng không mời nàng lên đài nhận được, nhưng mà bây giờ đã có đáp án, giải kim kê cho nữ chính xuất sắc nhất lần này chính là Ninh Mạn Thanh, chúng tôi mời Lê Sơ lên đài. Phía dưới tràn ngập tiếng cười và tiếng vỗ tay, lòng Lê Sơ rơi xuống, đứng lên đi về phía đài, trong lòng nàng vẫn không khống chế được kinh hoàng, mỗi bước đi đều giống như là đang đạp lên nhịp trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một khắc này, em chính là chỉ. Bình luận nhiệt liệt cuồng hoang một mảnh, fan CP đã chuẩn bị quay màn hình xong. hôm nay Ninh lão sư có việc không thể đến đây, cho nên tôi đến nhận giải thưởng này cho nàng. Sau khi Lê Sơ tiếp nhận cúp xong ôm lấy nó lên tiếng, nàng nhìn chăm chú vào camera giơ cúp. Chị xem, em đã nói chị nhất định có thể làm được. Lê Sơ khắc chế xúc động và hưng phấn của mình tiếp tục mở miệng, trước đó nàng cũng đã nghĩ sẵn trong đầu tự đáy lòng cảm tạ những người một lòng yêu thích ủng hộ Ninh Mạn Thanh, cảm ơn những đạo diễn biên kịch dám chế hợp tác với cô. Nàng nói cũng không dài, có thể xem là ngắn gọn. Đến cuối cùng, nàng kiêu ngạo nói. Đây là vinh quang của chị ấy, giờ khắc này tôi vinh hạnh cùng chung với nàng. Tôi chuyển đến từ cục dân chính, không phải là công khai, còn hơn cả công khai. Ngày hải, đây là chính cung lên tiếng. Không thể nghi ngờ, tôi có một trái tim thanh lê, nhảy hố fan CP từ hồi xem chương trình, sắp 3 năm, những lời này tôi vẫn luôn mong chờ đến. Tôi trường sinh thụ, đi hết con đường không thắng số, sơ tâm vẫn là thanh và lê. Cách chương.